Chương 152, trận chiến mở màn khí bảng cường giả. Cầu thang vỡ vụn sát na, Diêu Vân thân hình chớp động, bình an đáp xuống đất trên mặt. Khi hắn nhìn thấy trên ngọn núi dòng nước cung điện ầm vang lúc sụp đổ, sắc mặt đại biến, chuyện gì xảy ra ầm ầm dòng nước cung điện sụp đổ, toàn bộ ám thiên bình nguyên phía trên võ giả, đều là cảm thấy một cỗ chấn động. Cùng lúc đó, ngay tại thăm dò không biết khu vực tam đại thế lực võ giả, rối rít khiếp sợ không thôi, bọn hắn không rõ rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Chuyện gì xảy ra, vì sao ám thiên bình nguyên hội chấn động các ngươi phát hiện không có, ám thiên bình nguyên trên không tối tăm mở mịt khí tức toàn bộ biến mất. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, chẳng lẽ là có người đạt được truyền thừa sao? Nghe được câu nói sau cùng, tam đại thế lực cao tầng sắc mặt đại biến, chậm trầm giọng nói, thẩm tra chấn động nơi ở, nhanh. Tam đại thế lực võ giả, giờ khác này thậm chí chậm lại không biết khu vực thăm dò, nhanh chóng hướng phía chấn động nơi ở lao đi, bọn hắn muốn nhìn một chút, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Lúc này, ở dưới ngọn núi, Diêu Vân sắc mặt tâm trầm, ngay tại suy tư bên trên rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy ngọn núi bên trên xuất hiện một đạo nhân ảnh thời điểm, rốt cuộc minh bạch. Hắn đạt được truyền thừa, Diêu Vân trầm giọng nói. Trong chốc lát, phương thần bắt đầu từ ngọn núi bên trên lướt xuống. Tặc tử, đem truyền thừa giao ra, ta có thể tha ngươi một mạng. Phương thần còn không có chú ý tới Diêu Vân, cái sau chính là trầm giọng giận dữ hét. Phương thần nghe vậy, dừng bước, quay đầu nhìn lại, phát hiện người nói chuyện, lại là Diêu Vân. Diêu Vân, phương thần trầm giọng nói, đôi mắt của hắn bên trong, bắn ra một cỗ cường hoành sát ý. Lúc trước tại thần phong bên trong dãy núi, Diêu Vân cùng Bạch Tỷ kiếm ngay tại chiến đấu, hắn chỉ là ở phía xa nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa bị Diêu Vân giết chết. Giống như không phải Bạch Tỷ kiếm ngăn cản, hắn sớm đã chết tại Diêu Vân trong tay. Nhìn thấy Diêu Vân, phương thần cũng là động sắc cơ, hắn đã có tư cách cùng khí bảng cường giả khiếu bảng. Tại sao là người? Diêu Vân QNZ phát hiện phương thần, chợt cười lạnh nói, hừ, lúc trước không có giết ngươi, không nghĩ tới ngươi thế mà có thể trưởng thành đến loại tình trạng này. Bất quá, cho dù ngươi đạt được bảo tàng, QNZ nhất định phải giao ra. Diêu Vân cậy mạnh nói, ngươi cho rằng ngươi là ai để cho ta giao ta tiểu giao? Phương thần cười lạnh nói, không có chút nào đem Diêu Vân để ở trong mắt. Diêu Vân nghe vậy, sắc mặt băng lãnh, lửa giận trong lòng bên trong đốt, phẫn nộ nói, tiểu tử, lần này nhưng không có người có thể cứu ngươi, dùng thực lực của ngươi, muốn ngăn cản công kích của ta, nằm mơ đi thôi. Người người đều nói khí bảng cường giả thực lực phi phàm, hóa khí cảnh bên trong vô địch, ta hôm nay ngược lại muốn xem. Ngươi cái này khí bảng cứng giả, pha y trăng hàng thật giá thật. Phương thần no y nghe được phương thần, Diêu Vân sắc mặt triệt để âm trầm xuống, hắn trầm giọng nói, tiểu tử, đây là chính ngươi muốn chết. Lúc trước ta cũng đã nói, luôn có một ngày, ta hội siêu việt ngươi, đồng thời giết ngươi. Phương thần nhìn xem phẫn nộ Diêu Vân, âm thanh lạnh lùng nói, ha ha ha, muốn giết ta Diêu Vân, ngươi phải làm cho tốt bỏ mình chuẩn bị. Diêu Vân tiếng nói vừa rơi xuống. Trong lúc đó hắn khí tức quanh người, trở nên cường hoành vô cùng. Đây chính là khí bảng cường giả thực lực sao? Phương thần có chút nói. Diêu Vân thực lực, so với cô yêu cường hoành rất nhiều lần, bất quá hắn không sợ chút nào. Đi chết đi. Diêu Vân khẽ quát một tiếng, nắm đấm nắm chặt, một quyền ném ra, trong chốc lát không khí đều là triệt để ngưng kết lại. Phương thần nhìn thấy Diêu Vân cái này khí thế hung hung một quyền, trong đôi mắt, lóe lên một tia băng lãnh. Sau đó thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Thiên hư tịch không quyền. Phương thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền quyền thứ nhất, cường hoành nằm đấm, đồng nhiên cùng Diêu Vân đánh vào nhau. Phanh một đạo đinh thai nhức góc tiếng vang vang lên, Phương thần cùng Diêu Vân thân thể riêng phần mi nhở lui về phía sau mấy bước. Làm Diêu Vân ổn định thân hình thời điểm, trên mặt lộ ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hóa khí cảnh thất trọng, thực lực tại sao lại mạnh như thế? Diêu Vân trầm giọng vấn đạo. Nhất định là bảo tàng truyền thừa. Giờ khắc này, Diêu Vân đối bảo tàng truyền thừa khát vọng, càng thêm cường đại. Phương thần có thể dùng hóa khí cảnh thất trọng, lực kháng hắn một quyền. Diêu Vân cho là hắn nhất định là bởi vì bảo tàng truyền thừa, mới có thể cường hành như vậy. Sở dĩ, Diêu Vân bức thiết muốn đánh giết Phương thần, đạt được truyền thừa. Chỉ cần ta Diêu Vân đạt được truyền thừa, đừng nói là tinh nguyệt, liền là khí bảng đệ nhất, ta đều không sợ. Diêu Vân trong lòng kích động nói. Tiểu tử, ta thừa nhận thực lực của ngươi, ngoài dự liệu của ta, nhưng là ngươi cho rằng nương tựa theo truyền thừa, liền có thể địch nổi ta Diêu Vân. Diêu Vân tuét miệng nói. Diêu Vân chính là khí bảng cường giả, hắn không cho rằng phổ thông hóa khí cảnh võ giả có thể dung chuyển địa vị của hắn. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Phương Thần điềm nhiên nói. Ngự Long Quyền. Diêu Vân bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra Ngự Long Quyền. Sau một khắc Diêu Vân trong thân thể, lập tức bắn ra một cỗ cường hoành lực đạo. Ngự Long Quyền chính là tam phẩm công pháp, uy lực cường hoành vô cùng. Diêu Vân nắm đấm nắm chặt, trong thân thể bắn ra cái này một cỗ cường hoành lực đạo, trực tiếp chui vào nắm đấm của hắn bên trong. Ngao một đạo tiếng long ngâm vang lên, Diêu Vân nắm đấm, đồng nhiên hướng phía Phương Thần hoành kích mà đi. Ầm ầm làm Diêu Vân nắm đấm oanh ra ngoài thời điểm, toàn bộ thiên địa đều là biến sắc, tiếng sấm, vang vọng cả vùng. Thiên hư tịch không quyền, quyền thứ hai. Phương Thần bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, thi triển ra thiên hư tịch không quyền quyền thứ hai, một quyền đánh tới hướng bên trên bầu trời, kia một đạo cường hoành vô cùng quyền mang. Giang giác làm Phương Thần quyền mang, đánh trúng bên trên bầu trời quyền mang thời điểm, trong nháy mắt nổ tung ra, vô số khí lãng, xung kích chung quanh đại thụ che trời nhao nhao ngã xuống đất. Phương Thần thân hình nhanh lùi lại, Diêu Vân thấy thế, thân hình lóe lên, đuổi sát mà lên, muốn thừa thắng truy kích. Thái ớt phân quang kiếm. Phương Thần trong lúc đó thi triển ra thái ớt phân quang kiếm, nồng đậm kiếm ý, vờn quanh ẩn long kiếm chung quanh, khắp thiên kiếm hết, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Thủy chi ý cảnh Phương Thần đang thi triển ra thái ớt phân quang kiếm thời điểm, QNZ thúc dục thủy chi ý cảnh. Thủy chi ý cảnh nu hòa, để thái ớt phân quang kiếm càng tăng mạnh hơn hành, khắp thiên kiếm cây gai ánh sáng hướng về phía sẽ công kích mà đến Diêu Vân. Phanh phanh phanh Diêu Vân ngự long quyền. Bị thái ớt phân quang kiếm bị phá ra, hắn bị buộc không thể không lui lại. Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, trong đôi mắt, tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng, Diêu Vân không hổ là khí bảng cường giả, bực này kỹ xảo chiến đấu, quá mức kinh người. Giống như không phải lực chiến đấu của hắn cường hành, sớm đã bị Diêu Vân cho đánh bại. Tê tê xé Phương Thần trong thân thể, kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, một cỗ thanh lưu xuất hiện, trong chốc lát Phương Thần chính là thi triển ra thái ớt phân quang kiếm. Hưu từng đạo kiếm quang, hướng phía Diêu Vân công kích mà đi. Cùng lúc đó, Phương Thần lại lần nữa thi triển ra thiên hư tịch không quyền. Bên trên bầu trời, trong nháy mắt chính là xuất hiện hai đạo quyền mang, cái này hai đạo quyền mang bên trong, ẩn chứa cường hoành vô cùng lực lượng. Bất quá, ngay tại cái này hai đạo quyền mang xuất hiện về sau, đạo thứ ba quyền mang, cũng là cấp tốc thành hình. Thiên hư tịch không quyền quyền thứ ba. Giờ khắc này, Phương Thần rốt cục thi triển ra cái này quyền thứ ba. Thiên hư tịch không quyền, bản thân lì hệ N là một môn cường hoành phi thường quyền pháp, tổng cộng 3 quyền, làm Phương Thần thi triển ra thiên hư tịch không quyền quyền thứ ba thời điểm, toàn bộ bầu trời vì đó biến sắc. Vanh Diêu Vân ngự long quyền, đánh nát Phương Thần thái ớt phân quang kiếm, trên mặt của hắn lộ ra một tia âm trầm nụ cười, coi là ăn chắc Phương Thần. Tiểu tử, đi chết đi. Diêu Vân âm trầm nói, khống chế quyền mang, hướng phía Phương Thần hành kích mà đi. Bất quá, ngay lúc này, Diêu Vân đột nhiên cảm thấy run sợ một hồi, sau một khắc hắn cảm giác một đạo cường hành vô cùng lực lượng, hướng phía chính mình hành kích mà tới. Ngự Long Quyền. Diêu Vân nổi giận gầm lên một tiếng, gia tăng Ngự Long Quyền công kích lực độ, trực tiếp đánh phía bên trên bầu trời ba đạo quyền mang. Giang giác đạo thứ nhất quyền mang, trong nháy mắt bị Diêu Vân đánh nát, khi hắn Ngự Long Quyền kích đánh vào đạo thứ hai quyền mang phía trên thời điểm. Hơi dừng lại một chút, đạo thứ hai quyền mang cũng là vỡ vụn. Bất quá lúc này, Diêu Vân phát hiện, quyền của hắn mũi nhọn phía trên, cũng là xuất hiện một vết nước. Đối phó ngươi, đầy đủ. Diêu Vân tự tin nói. Bất quá, khi hắn quyền mang, đánh tới đạo thứ ba quyền mang thời điểm, cả vùng đều đang run rẩy. Giang giác quyền mang vỡ vụn, bất quá vỡ vụn không phải Phương Thần quyền mang, mà là hắn Diêu Vân quyền mang. Căn bản không có bất luận cái gì ngăn cản chi lực, trong nháy mắt vỡ vụn, quyền mang vỡ vụn về sau, Diêu Vân sắc mặt đại biến, nghẹn ngào kêu lên, không trong chốc lát, Diêu Vân chính là phát hiện cái này đạo thứ ba quyền mang cường hành. Phanh tại Phương Thần không chê phía dưới, đạo thứ ba quyền mang đống nhiên đánh vào Diêu Vân ngực, Diêu Vân thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài, ngã trên mặt đất, khí tức quể oải, miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt vô cùng. Soạt làm quyền mang tiêu tán về sau. Toàn bộ thiên địa lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, Phương Thần tay cầm ẩn long kiếm, từng bước đi hướng Diêu Vân. Lúc trước ta chỉ là ở phía xa xa xa quan sát các ngươi một chút chiến đấu, ngươi liền nói ta là sâu kiến, muốn giết ta, giống như không phải Bạch Y kiếm ngăn cản, ta sớm đã chết tại ngươi trong tay. Ta cho rằng ngươi cũng là một con kiến hôi, không xứng sống trên thế giới này. Phương Thần trầm giọng nói. Đáng chết, giống như không phải bảo tàng truyền thừa, ngươi căn bản không có khả năng đánh bại ta. Diêu Vân phẫn nộ quát tầm lên. Hắn khó tiếp thụ mình bị một cái hóa khí cảnh thất trọng võ giả đánh bại sự thật, dù sao hắn đưa thân khí bảng rất nhiều năm. Đã từng, tất cả mọi người coi là, khí bảng cường giả sẽ không thua. Nhưng là, cái này mộng pha toa y, cho dù là khí bảng cường giả, cũng chỉ có thất bại kia một ngày. Phương Thần cùng nhau đi tới, liền là chứng minh tốt nhất, chỉ cần cố gắng, khí bảng cường giả cũng chỉ có thể là dưới chân bàn đạp. Lúc trước tùy ý có thể đánh giết chính mình khí bảng cường giả Diêu Vân, không như cũng bị chính mình đạp tại dưới lòng bàn chân sao, vừa mới qua đi bao lâu thời gian, không đến thời gian một năm. Phương Thần chậm rãi cầm lấy ẩn long kiếm, thấy cảnh này, Diêu Vân thê thảm kêu lên, ngươi không thể giết ta, ta là thiên ngự hồ đệ tử, ngươi giết ta tuyệt đối đi không ra ám thiên bình nguyên. Cầm thiên ngự hồ đến uy hiếp ta.